Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Kim Ô Xuất Thế Nhân Tộc Di Truyền. Thời đại thượng cổ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sáng chói vô cùng, rủ xuống vô tận ánh sao. Nhất thời, hồng hoang thế giới phía trên, tinh thần chi lực như mưa, tựa như phủ thêm một tầng mịt mờ ánh sao. Tắm rửa tại vô tận ánh sao bên trong, như thế được trời yêu ái hoàn cảnh, hồng hoang vạn linh sinh mà linh trí mở rộng, tiến cảnh tu vi nhanh chóng, sinh ra vô số tiên thần, có thể yêu tộc nắm giữ chu thiên tinh thần về sau. Phong tỏa ánh sao, giữ lại tinh lực, khiến tràn ngập toàn bộ hồng hoang tinh thần chi lực giảm mạnh. Thượng cổ tu luyện hoàn cảnh vừa đi không phản, như thế hành vi. Không biết đoạn tuyệt bao nhiêu sinh linh đại đạo con đường. Yêu tộc thế lớn, hồng hoang sinh linh giận mà không dám nói gì, đành phải đem oán hận để ở trong lòng. Nhưng thiên đạo chí công, yêu tộc không để ý hồng hoang chúng sinh, tự mình giữ lại tinh lực, đoạn tuyệt vạn linh con đường tu luyện, tự có khôn cùng nghiệp lực gia thân, mà những thứ này đều bị thiên đạo từng cái ghi nhớ, lưu lại chờ ngày sau thanh toán tác dụng. Cùng hồng hoang vạn linh kết xuống nhân quả, sao mà quá lớn, yêu tộc cường thịnh thời điểm, có vô biên khí vận gia thân, còn có thể không sợ, nhưng nếu là yêu tộc xuống dốc, như thế nhân quả, lấy cái gì đến trả, vu yêu đại kiếp về sau, yêu tộc từ đây không gượng dậy nổi, cũng cùng việc này có quan hệ, thiên đình phía trên, một mảnh răng đèn kết hoa, đế tuấn cao hứng tại trong tẩm cung đi tới đi lui. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trên mặt dáng tươi cười. Tẩm cung bên ngoài, càng là hội tụ vô số yêu thần, đều là nở nụ cười chúc mừng nói. Chúng ta chúc mừng bệ hạ, Thái tử Hàng Thế, Thái Dương Tinh Động, đây là thiên phù hộ yêu tộc chi tướng. Chúng ta vì bệ hạ chúc. Trong điện, đế tuấn nghe thấy lời ấy, vốn là cao hứng tâm tình, càng cao hứng hơn, chợt nói, hôm nay quả nhân có hậu. Đây là thiên đình niềm vui, yêu tộc niềm vui, chính là thiên hạ chúc. Nói tới chỗ này, ngừng nói, hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, giải khai chu thiên tinh thần hạn chế, khiến cho rộng chiếu hồng hoang thiên địa, ngàn năm không dứt, coi đây là con ta cầu phúc. Thoại âm rơi xuống, chúng yêu thần cùng kêu lên bài nói, bệ hạ thánh minh, nhìn thấy đế tuấn cao hứng như thế dáng vẻ. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu cười cười, lần này tư thái, nào có nửa phần thiên đế dáng vẻ, liền tiến lên một bước, nói, đại ca, bây giờ chất nhi xuất thế, không bằng giao cho ta đến dạy bảo, như thế nào, cùng đế tuấn so sánh, Thái Nhất địa vị mặc dù thấp hơn một bậc, nhưng kỳ thật lực lại là yêu tộc đệ nhất, chính là tại toàn bộ hồng hoang, trừ thánh nhân. Cũng không người nào dám nói mình mạnh hơn Đông Hoàng. Mà lại, Thái Nhất tại ở trong thiên đình. Một mực phụ trách huấn luyện thiên binh sự tình. Hiện nay thiên đình đời mới yêu thần. Không ít đều là từ thần dạy nên. Bởi vậy, có thể thấy được Thái Nhất bồi dưỡng đệ tử năng lực. Bất quá, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói. Đang đứng ở cực độ trong hưng phấn đế tuấn. Lại là đột nhiên khẽ giật mình. Sau nửa ngày. Mới vừa rồi do dự nói, cái này, hài tử còn nhỏ, chuyện sau này hãy nói, Thái Nhất dạy bảo dưới tay năng lực, tất nhiên là không có lời gì để nói, nhưng nó thủ đoạn quá mức khốc liệt, được chứng kiến Thái Nhất là như thế nào huấn luyện dưới tay đế tuấn. Đương nhiên không muốn mình vừa ra đời hài tử đi qua chịu khổ, thấy Thái Nhất còn muốn nói nhiều cái gì, đế tuấn vội vàng ngắt lời nói. Nhị đệ, đã ngươi như thế thích hài tử, vì sao không mình sinh một cái, nhưng có nhìn lên vị nào nữ thần, ta để ngươi tẩu tẩu tiến đến làm mối, lấy nhị đệ thân phận thực lực, nghĩ đến không người có thể cự tuyệt. Đông Hoàng Thái Nhất lại không ăn bộ này, lạnh mặt nói, đại ca chớ có nói sang chuyện khác, ta tại cùng ngươi thảo luận chất nhi sự tình. Không đợi đế tuấn đáp lời, một đạo vắng lặng giọng nữ truyền tới. Như thế, vậy liền xin nhờ tiểu thúc. Lại là Hy Hòa nghe được hai huynh đệ nói chuyện, theo nội thất đi ra. Rất tốt, thấy Hy Hòa ra tới. Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy cáo từ, đem nơi đây lưu tại hai vợ chồng. Bệ hạ thật tốt hồ đồ, có thể được tiểu thúc tự mình dạy bảo. Trong hồng hoang không biết có bao nhiêu sinh linh, dục cầu mà không được, ngài lại còn do dự, sao không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Hoàng Thái Nhất vừa đi, Hy Hòa liền hướng Đế Tuấn oán giận nói, ngươi không ở phía sau mặt điều dưỡng, chạy đến làm gì? Đế Tuấn cười ngượng ngùng vài tiếng, tiến lên nói, vì sinh ra 10 kim ô, Hy Hòa bản nguyên tổn hao nhiều, cực kỳ suy yếu, một thân thực lực không phát huy ra 1%. Đây là bởi vì đại la một chứng vĩnh chứng, cảnh giới không mất, nếu không, như vậy tiêu hao bản nguyên, không phải nhường thần theo chuẩn thánh rơi xuống đến đại la kim tiên. Cũng chính là như thế, 10 kim ô tuy là đẻ con, nhưng từng cái đều có kim tiên tu vi, không dưới tiên thiên thần ma. Thiếp thân tới đây, là có chính sự nói tại bệ hạ, ta bản nguyên lớn mất, cần trở lại Thái Âm Tinh bế quan tu luyện. Dùng cái này đền bù bản nguyên thâm hụt, sợ là không thể lưu tại thiên đình. Nói tới chỗ này, Hy Hòa nghiêm mặt nói, thiếp thân không có ở đây mấy ngày này. Bệ hạ tuyệt đối không nên khẽ mở chiến sự, cùng Vu tộc giao chiến. Hy Hòa bế quan, cần phải phong tỏa Thái Âm Tinh. Đến lúc đó Chu Thiên Tinh Thần đại trận không được đầy đủ, yêu tộc như thế nào là Vu tộc đối thủ? Đế Tuấn thận trọng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, càng là tự mình hộ tống Hy Hòa trở lại Thái Âm Tinh. Về sau, Đế Tuấn lấy Thái Tử Hàng Thế tên, tổ chức Thiên Đình Thịnh Hội, rộng mời hồng hoang đại năng, trong đó có mới vừa vào thế ngũ hành thánh thú. Ngũ hành thánh thú đột nhiên trở về, đối với Thiên Đình không biết là phúc là họa, vừa vặn thừa này lần cơ hội, đem các thần mời đến, thử một lần hư thực. Phong Tử Thần hiện tại bề bộn nhiều việc, vừa mới xuất quan hắn, vốn cho rằng có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, nào biết Chu Thiên Tinh Thần tỏa hào quang rực rỡ, rủ xuống vô tận ánh sao. Hồng hoang chúng sinh được này trợ giúp, ào ào đột phá cảnh giới. Chính là nhân tộc, đều có 3 vị kim tiên đột phá tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Thêm ra 3 vị Thái Ất Kim Tiên, nhân tộc thực lực tăng trưởng không ít. Đây vốn là một chuyện đại hỷ sự. Nhưng Đông Hải Chi Tân quá nhỏ, đã không có địa phương cung cấp nó mở ra bộ lạc. Là lấy, 3 người này quyết định dẫn đầu một bộ phận nhân tộc di chuyển ra ngoài, hướng ra phía ngoài phát triển. Dù sao, một mực uốn tại Đông Hải Chi Tân, nhân tộc khi nào mới có thể mạnh lên? Kế hoạch này, đạt được nhân tộc đám người nhất trí đồng ý, cũng dùng cái này lập xuống chương trình. Về sau lại có Thái Ất Kim Tiên sinh ra, như muốn mở bộ lạc, cần phải rời đi tổ địa, hướng ra phía ngoài phát triển. Hiện tại Phong Tử Thần, chính là tại vì nhân tộc di chuyển một chuyện bận rộn. Một bên vì 3 người tìm kiếm long mạch xây thành trí, một bên hướng đám người truyền thụ tử vi đấu sổ. Không đem tử vi đấu sổ truyền xuống, về sau lại có Thái Ất Kim Tiên đột phá, một mình hắn tìm long mạch, còn không phải mệt chết. Cuối cùng trăm năm, Phong Tử Thần rốt cục tìm được 3 đầu long mạch, đem tam đại bộ lạc vị trí định xuống dưới. Là ta vô năng, mới có thể để các ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng, vì nhân tộc mở ra con đường phía trước. Các ngươi đều là nhân tộc anh hùng. Nhìn xem trước mặt 3 người, Toại Nhân Thị tự trách nói, Toại Hoàng không nên tự trách, ngài đã vì nhân tộc làm đủ nhiều. Đây là chúng ta lựa chọn của mình. Vì nhân tộc, chúng ta cam tâm tình nguyện, chăm chết không hối hận. Nói xong, tại nhân tộc một đám trưởng lão lo lắng trong ánh mắt, Lôi Thị, Vân Thị, Vũ Thị 3 người, riêng phần mình mang theo một bộ phận nhân tộc rời đi Đông Hải Chi Tân, hướng không biết hồng hoang đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.